Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 11, lên cấp thí luyện kết toán. Sau 8 ngày, nhọc nhằn khổ sở đem Liệt Dương thành dưới hạt 128 cái làng chạy xong 54 cái nhân gian. Tìm một chỗ chân núi, yên lặng chờ đợi, keng, play, nhân gian nhất giả phiêu, xin chú ý. Lên cấp thí luyện, tháng 3 kỳ hạn sắp kết thúc. Xin mời ở trong vòng 5 phút thoát ly chiến đấu. Tìm tới an toàn vị trí. Tiến hành lên cấp thí luyện kết toán. Đến rồi, nhân gian chấn động trong lòng. Trầm ổn như hắn, lúc này cũng không khỏi nổi lên mấy phần căng thẳng. Đang bị vương giả đánh giết. Lốt phạt thời điểm, hắn vốn đã không ước ao cái kia SSS cho điểm. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, có thể ở hạ dược trên người kích hoạt một cái nhiệm vụ chủ tuyến. Tuy rằng hiện nay độ hoàn thành vẫn là zero, nhưng căn cứ thời lai nói tới, chỉ cần kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến thì có cho điểm tăng cường. Nhưng SSS làm đến càng mãnh liệt chút đi, nho nhỏ chu ni một hồi, đang chờ mong tâm tình bên trong, hắn chờ đến cho điểm kết toán. Keng, bắt đầu kết toán, player, nhân gian nhất giả phiêu, trước mặt đẳng cấp 134 cấp, ngưng tụ thiên tuyền tinh, trọng quyền xuất kích nắm giữ độ cấp 225 cấp, tự động tìm đường nắm giữ độ cấp 19 cấp, lượng tử duyệt đọc nắm giữ độ cấp 237 cấp, lỗ tấn thuyết nắm giữ độ cấp 13 cấp, người cơ sở cho điểm vì là S. Người kích hoạt rồi nhiệm vụ chủ tuyến, lịch sử sương mù, cho điểm cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng, người lốt 7 lần, cho điểm, người ở 7 sao giao quang tu sĩ cùng vạn người chú ý dưới lốt. Cho điểm, nhân gian con người co rụt lại, trinh thần vài giây, có chút bất đắc dĩ thở dài, tâm tình sốt sắng thả xuống, yên lặng chờ đợi kết toán tiếp tục tiến hành. 7 sao giao quang tu sĩ trước mặt lốt, nhưng nó có chút vất vả sao? Như thế xem, may là có cuối cùng này nhiệm vụ chủ tuyến kích hoạt. Bằng không ta liền cấp S cho điểm cũng chưa chắc có thể bảo vệ. Ai, người tự nghĩ ra 2 sao thánh hồn, trọng quyền xuất kích, cho điểm cộng, người tự nghĩ ra 6 sao thánh hồn, lỗ tấn thuyết, cho điểm cộng cộng cộng cộng cộng. Ngươi ở lên cấp thí luyện trong lúc, tổng cộng hoàn thành 434 cái nhiệm vụ đơn giản, 21 cái bình thường nhiệm vụ, 7 cái khó khăn nhiệm vụ, 1 cái rất khó nhiệm vụ, chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, cho điểm cộng cộng cộng cộng, tổng hợp ngươi hết thảy biểu hiện, cùng với ngươi người mới thí luyện cho điểm, ngươi cuối cùng cho điểm thăng cấp thành SS. Cao cấp thí luyện đem ở trò chơi thời gian 6 tháng sau kết toán. Xin mời không ngừng cố gắng. Tổng hợp ngươi hết thảy biểu hiện. Cùng với ngươi người mới thí luyện cho điểm. Ngươi cuối cùng cho điểm thăng cấp thành SSS. Cao cấp thí luyện. Cùng lúc đó, liên quân các bên trong. Trương Đoá Nhi trong phòng. Thời Lai đột nhiên vung tay xuống. Một bên Đoá Nhi sâu kín đem tầm mắt ném bắn xuyên qua. Hỏi, SSS cho điểm. Thời Lai thật không tiện nhức đầu lặng lẽ cười. Đoá Nhi tỉ tỉ ngươi đây. Ta vẫn là S, Đoá Nhi vô lực nói một tiếng. Vì sao lại như vậy đây? Rõ ràng là ta đi tới. Nhận thức Thời Lai đệ đệ cũng tốt. Đồng thời thêm nhóm cũng được. Người kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến, làm sao rồi cùng nhân gian tên kia đồng thời cơ chứ? Cho tỷ tỷ cũng chỉnh một cái, tỷ tỷ cũng biết cái SS cho điểm thoải mái nó không tốt sao? Nhưng biết Thời Lai cùng nhân gian kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến lịch trình sau, nàng vẫn đúng là không tìm ra được cái gì có thể oán. Nếu không là lần kia biểu diễn từ thiện, cùng từ đồng mụ mụ nơi đó nhận được châm thần khúc thánh, bị nàng làm xong thứ nhất vòng. Nàng thậm chí muốn hàng thành A, trở thành minh tinh bước thứ nhất, nhất định phải nghĩ biện pháp bước ra. Tiếp tục như vậy không được. Trong lòng yên lặng thốn một câu, nàng có chút sốt sắng chờ đợi hết thảy player hoàn thành kết toán. Nếu như nói càng nhiều player đăng nhập, ai sẽ bị ảnh hưởng to lớn nhất? Cái kia quá nửa là thân là nổi danh nhân vật nàng. Cho nên nàng hy vọng càng ít người càng được. Keng, hết thảy player kết toán xong xuôi. Cấp SSS cho điểm player số lượng 1, khen thưởng, cột thánh hồn số lượng cộng 3, ngộ tính cộng 2, thánh hồn thăm dò thẻ 5 tấm. Cấp SS cho điểm player số lượng 1, khen thưởng, cột thánh hồn số lượng cộng 2, ngộ tính cộng 1, thánh hồn thăm dò thẻ 4 tấm. Cấp S cho điểm player số lượng 17, khen thưởng, cột thánh hồn số lượng cộng 1, thánh hồn thăm dò thẻ 3 tấm, nhưng nằm ở phụ thế giới tuyến người, bảo lưu nhất định hiện có người tế quan hệ, hòa vào chủ thế giới tuyến. Cấp S cho điểm player 389, lấy bạch thân trạng thái gia nhập chủ thế giới tuyến bên trong. Căn cứ tự thân hiện hữu đẳng cấp bồi thường 13 tấm thánh hồn thăm dò thẻ. Cấp B cho điểm player 442, trừng phạt, cột thánh hồn số lượng trừ 1, cột thánh hồn số lượng LT bằng 2, đem không cách nào lần thứ 2 đăng nhập thánh hồn đại lục. C, cấp D cho điểm player 146, lần thứ 2 đăng nhập thánh hồn đại lục đem rơi vào ác mộng thí luyện. Ác mộng thí luyện người thất bại sẽ bị thanh trừ tất cả có quan hệ thánh hồn đại lục ký ức cùng thu hoạch. Lui ra trò chơi player 3, ai, lùi du, vẫn quan tâm cuối cùng một cột. Muốn biết lên cấp thí luyện có người hay không bị chết, thời lai kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Lùi du là cái gì quỷ? Trương Đoá Nhi thì lại trố mắt ngoác mồm. A, cấp up player lần này cũng có thể gia nhập chủ thế giới tuyến. Lấy bạch thân trạng thái cái gì? Ý tứ là sẽ đem bọn họ đẳng cấp về không? 4 tháng trắng, Haku, chơi, nhưng này vấn đề cũng rất lớn a. Này tính ra, trừ 3 người chúng ta, 405 người. Nàng nỉ non một tiếng, cảm giác mình muốn xong. Thời lai thì lại dần dần hiểu được lui ra trò chơi là cái gì thao tác. Ở người mới thí luyện sau, hắn không phải cũng bị cái kia tử vong player một người sợ đến nhanh một tuần không dám lên dây. Sao? Vẫn không lên dây, cứ dựa theo lùi du xử lý. Rất nhân đạo mà, ba tên kia có thể nhịn được. Cảm giác cũng thật là lợi hại. Hắn nỉ non một tiếng, phát hiện không ngờ có gợi ý của hệ thống bắn ra. Keng, nhân sắp có lượng lớn player tràn vào chủ thế giới tuyến. Quá liều lốt sẽ dẫn đến chủ thế giới tuyến trục thời gian tan vỡ. Cao cấp thí luyện trung tướng đối với lốt công có thể làm ra hạn chế. SSS, cấp SS cho điểm player lốt công năng không đổi. Cấp S player chỉ hưởng có một lần lốt phục sinh công năng. Cấp up player không lốt công năng. Hết thảy player cũng có thể lựa chọn tùy ý 3 cái địa điểm làm tự thân phục sinh điểm. Tử vong sau 1 giờ có thể ở phục sinh điểm không tổn hại phục sinh. Người cũng có thể dùng 5 cái đẳng cấp để đánh đổi lập tức phục sinh. Nhắc nhở, cao cấp thí luyện vì là player trải qua cái cuối cùng không mục tiêu thí luyện. Xin mời dành thời gian tăng cao thực lực, tăng cao cho điểm đẳng cấp, lốt bị hạn chế sử dụng. Thời lai lẩm bẩm một tiếng. Lại phát hiện này thật giống cùng hắn không có quan hệ gì. Ngẩng đầu nhìn hướng về Trương Đoá Nhi. Trương Đoá Nhi tuyệt mỹ dung nhan lên thêm một điểm dại ra. Ta sai rồi, ta từ vừa mới bắt đầu thì không nên tiến vào thanh lâu. Không tiến vào thanh lâu thì sẽ không gặp phải các ngươi. Không gặp được các ngươi. Ai, tâm tình đê mê dễ dàng có thể thấy được. Thời lai cũng không biết làm sao an ủi. Mở ra cột thuộc tính nhìn một chút, hắn thử rời đi Trương Đoá Nhi sự chú ý, khen thưởng này 5 tấm thánh hồn thăm dò thẻ là món đồ gì a? Dùng như thế nào? Hắn quay về Trương Đoá Nhi, thăm dò sử dụng, ngươi là có hay không muốn đối với Trương Đoá Nhi sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ? Tùy cơ phục chế nàng nắm giữ một loại thánh hồn. Là không, hít, không không không, hoa, tốt huyền, vật này thật là lợi hại, có thể trực tiếp phục chế người khác thánh hồn. Trương Đoá Nhi thăm thẳm ngẩng đầu, ta chỉ có 3 tấm thẻ. Thời Lai cười gượng nhức đầu, hắc, liên quân các mái nhà, vừa vặn ở đây thổi gió hạ rực tóc trắng phơ theo gió xa xôi. Thánh hồn, thăm dò thẻ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.